đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 31, mặt A. Đâu được, thì như vậy là có cái sự cố định. Cho nên câu chuyện mà Đức Phật mà dồi cái đầu cá rồi bị nhức đầu 3 lần mà khi Đức Phật thành Phật, thì như vậy là mình từ lâu tới giờ mình đã bao nhiêu cái việc thiện không dám mà giết hại, không dám đạp một con kiến, không dám đạp ở trên cây cỏ để héo úa, thì cái chuyện đó nó có chuyển được cho cái kia không? Chắc chắn là nó không chuyển, cho nên mới bị nhức đầu. Còn nếu chuyển thì nó có nhức đầu nữa không? Chắc chắn là phải hết. Nó thì thấy từ cái chỗ thiện mà chúng ta đã không làm đau khổ nữa, mà cái này là chỉ là trẻ con vô tình thôi, thấy lấy một cái đầu cá mà dồi chơi như là dồi trái banh thôi, mà còn phải trả quả, mà trả quả là trả quả rất là cố định, không có được thay đổi. Thành Phật rồi mà không chuyển được nữa, thì như vậy có phải là phỉ báng Phật pháp không? Cho nên không hiểu được cái nhân quả nó linh động và di chuyển như vậy, thì tức là chúng ta đã sai lệch qua cái thuyết định mệnh, mà chúng ta đã biến cái thuyết nhân quả thành cái thuyết định mệnh, thì nó đã lệch Phật pháp mất rồi, nó không chuyển được. Mà không chuyển được thì làm sao gọi giải thoát? Nếu ông Phật không chuyển từ cái pháp thiện thì cái giải thoát làm sao mà được? Cho nên phải nói rằng phải chuyển. Như vậy nếu mà chúng ta chuyển thì chúng ta cũng phải có phương pháp chuyển. Cái thân này là cái thân vô thường, cái thân của nhân quả, thì tức là nó có sự hoại diệt. Mà nó có sự hoại diệt thì Phật nói cái gì mà vô thường thì khổ, nó có sự thay đổi thì phải khổ. Thay khổ thì như thế nào? Nó phải bệnh nó mới khổ, chứ nó không bệnh là làm sao chúng ta khổ. Mà bệnh thì chúng ta có chuyển, vì chúng ta có phương pháp chúng ta chuyển. Thành ra khi nó bệnh nó khổ thì chúng ta chuyển thì chúng ta đâu có thấy khổ. Bởi vì chính nó là vô thường, cho nên chúng ta chuyển bằng cái sức tu tập của chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy ly dục ly bất thiện pháp, mà chúng ta ly tất cả các cái pháp mà thay đổi đó đi, thì trong tâm tư chúng ta không còn nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có sự mát lạnh. Cho nên Phật nói khi cái sức tận cùng chịu đựng của sức tận cùng của thân mạng của chúng ta trong cái thọ khổ, thì nó có một cái cảm giác rất là mát lạnh. Nó là cái chỗ chúng ta chuyển, cho nên tâm chúng ta luôn luôn bất động. Còn cái người mà chúng ta không có thực hiện đến cái chỗ mà cái giải quyết được cái nhân quả, làm chủ được cái sanh tử nhân quả, thì lúc bây giờ đau quá chúng ta chịu không nổi, cho nên nó không mát lạnh, vì cứ bị tập trung ở trong cái sự thọ, cái sự mà vô thường của các pháp thọ, cho nên do vì vậy mà chúng ta không thể thoát khổ. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là vấn đề chánh của cái bài học cái giáo án này. Nãy giờ thì nó bàn ra hoài vấn đề để chúng ta thấy được cái đúng cái sai của đạo Phật và cái tư duy cho đúng đắn, để cho chúng ta không có lạc lầm vào cái sự mê tín, mà chúng ta phải hiểu kinh. Chứ không ở đây là không phải là thầy muốn nói rằng đừng có tụng kinh niệm Phật. Không phải, tụng kinh niệm Phật rất tốt chứ đâu có sao, vì nó cũng giúp cho chúng ta thực hiện được cái nhân lành để thọ hưởng được cái phước lành, cái sự an ổn yên vui của mình, bản thân của mình và của mọi người xung quanh nữa. Phương thức sinh hoạt xuất gia của Phật giáo có tác dụng nhiều giai đoạn tu tập, nghĩa là khi mà chúng ta bước đầu vào cái lộ trình mà xuất gia trở thành người tu sĩ á, thì nó không có đơn giản, mà nó có nhiều cái phương thức mà để chúng ta tu tập nhiều, qua nhiều cái giai đoạn để mà chúng ta tu tập, chứ không phải là có một cái giai đoạn nào mà nó đạt được liền ngay liền được, mà nó có nhiều giai đoạn. Học á, thứ nhất á là vì lý do liễu sanh thoát tử. Ở đây chúng ta thấy nó cái phương thức sinh hoạt của cái giới xuất gia đó, nó có nhiều cái tác dụng mà nhiều cái giai đoạn tu tập. Thì thứ nhất á thì chúng ta vì cái lý do là liễu sanh thoát tử, tức là chấm dứt cái tái sanh luân hồi, để làm chủ được cái sanh tử, nó không còn chi phối trong cái sự đau khổ của kiếp con người nữa. Đó là cái lý do thứ nhất để một người mà bước vào cái lộ trình này, họ sẽ gặp những cái khó khăn là đi ngược lại cái dòng đời, họ không có chạy theo cái sự mà dục lạc của thế gian được nữa. Do vì vậy đó mà họ phải chấp nhận ở trong cái cuộc sống đó để mà họ liễu sanh thoát tử. Còn nếu mà họ thấy bây giờ bước qua cái lộ trình này quá khổ, muốn cái gì cũng không được, cái gì cũng hoàn toàn nó khép mình ở trong những cái khuôn khổ của thập giới sa di đi, thì chúng ta thấy một cái người bước vào mà khép chặt mình ở trong thập giới sa di đã là cái người mà không có ý mà đi tìm cái sự liễu sanh thoát tử, thì chắc chắn khó mà sống được cái này. hầu hết là chúng ta cũng muốn đi tìm cái đó, nhưng mà chúng ta thấy cũng đâu có phải dễ mà bước vào cái thập giới sa di này nổi. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy phải có một cái lý do rất là chân chánh của cái tư tưởng ước. Ta nó phải rất là mạnh mẽ, phải có một sự nhiệt tâm hết sức ở trong cái ước vọng đó, tức là chúng ước vọng gì? Ước vọng liễu sanh thoát tử. Cho nên chúng ta phải đặt mạnh cái tâm của chúng ta ở cái chỗ mà làm sao mà thoát ra khỏi cuộc đời đau khổ này, làm sao mà liễu sanh được cái sống chết này, làm sao mà chấm dứt được sự luân hồi. Thì đó là cái lý do thứ nhất của cái người mà bước qua cái lộ trình thứ hai này. Bởi vì chúng ta phải biết cái lộ trình thứ hai này nó không phải sống như cái đời sống của thế tục được, nó không được, mà nó phải sống một cách rất là khắc khổ. Nếu mà không khắc khổ thì chúng ta không thể sống nổi. Nó đến nỗi mà tri túc thiểu dục đến cái mức độ có gì chúng ta vẫn thấy biết đủ, chứ không có đòi hỏi thêm nữa, vẫn thấy nó đủ. Thiểu dục đến cái mức độ mà bây giờ bệnh đau như thế này mà không có thuốc thang thì chúng ta cũng có cái tinh thần là thiểu dục, biết đủ, không có rên la. Có ai có bố thí thuốc cho mình, giúp cho mình thì mình cứ thọ dụng, mà không có thì mình vẫn thấy biết đủ. Biết đủ là mình biết được cái nghiệp của mình chịu ở trên cái nghiệp, chứ không có đòi hỏi, không có chạy đông chạy tây, không có chạy tới chạy lui. Nhận qua cái chỗ đó thì chúng ta nhận qua cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy được cái tinh thần mà xuất thế. Mới thấy được, nếu mà chúng ta không nhận ra được cái chỗ này mà chúng ta không đặt xuất thế thì chúng ta khó mà có thể sinh hoạt ở trong cái xuất thế được, cái xuất gia được. Vì lý do liễu sanh thoát tử ở đây thần xuất thế thì không có thể nào mà chúng ta sinh hoạt. Cái lý do thứ hai á là lý do cảnh tỉnh và dẫn dắt thế tục. Nghĩa là cái lý do chúng ta nghĩ rằng mình phải nỗ lực mình tu hành để mình giải thoát được cho mình rồi thì mình đem cái sự mà hiểu biết này, đem cái sự lợi ích này để dẫn dắt chúng sanh, để dẫn dắt mọi người, để người ta cũng được như mình, để người ta cũng được giải thoát như mình. Đúng. Những cái người mê liếng ở trong cái trận đồ thanh sắc, chìm đắm say xưa trong biển ngũ dục mà mở ra pháp môn thức tỉnh giải độc cho họ, đó là cái lý do thứ hai để mà chúng ta thấy rằng khi mình tu xong rồi thì mình dẫn dắt họ để cho họ ra khỏi cái sân mê bể khổ, thức tỉnh họ để giải những cái độc giải ở trong cái tâm của họ đang lầm chấp sai đắm cái ngũ dục lạc ở trong cái thế gian. Đó là những cái chất độc mà họ không thấy, cho nên chúng ta tu được rồi chúng ta mới giải độc cho họ, để cho họ thấy cái ngũ dục lạc là những cái thứ độc, cái những cái thứ thuốc độc. Lý do thứ hai này là một biện luận. Trong khi mà chúng ta tu có chưa có xong, chưa có thực hiện được thì có nhiều người họ lấy cái lý do này để họ làm Bồ Tát hạnh mà độ chúng sanh thì nó trở thành một cái lý luận, cái biện luận che đậy. Còn cái người mà tu xong rồi thì cái này mới chính là cái chỗ mà họ độ chúng sanh. Cho nên hầu hết là chúng ta chưa có nhiều người tu chưa xong mà chúng ta lại lấy cái lý do thứ hai này. Cái lý do thứ nhất là chúng ta chưa có liễu sanh thoát tử, chúng ta chưa có làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi. Nhưng mà vì cái cám dỗ của dục lạc thế gian danh sắc nó làm cho chúng ta mờ mắt đi, do đó chúng ta lấy cái lý do rằng chúng ta sẽ dẫn dắt chúng sanh để độ cho mọi người, mình biết được tới đâu thì mình dẫn dắt tới đó, đều là có lợi ích như nhau. Không ngờ khi mà cái biết của mình nó chỉ là cái tưởng mà thôi, cái tri kiến mà thôi, nó không có cái gì mà kinh nghiệm. Cho nên mình dẫn dắt mình đi chưa xong, rồi dẫn dắt tiếp một số người nữa thì một số cùng giết mình đi, thì chắc chắn là những người này sẽ bị lạc ở trong rừng sâu và có thể bị rơi vào hố thẳm mà chết hết. Chúng ta phải hiểu, bởi vì nó có nhiều cái lý do như vậy đó mà chúng ta phải nắm cho vững, để không chúng ta sẽ bị những cái lý luận đó nó sẽ che đậy và gạt gẫm chúng ta. Cho nên hầu như chúng ta chưa tu có xong gì hết mà ra lãnh một cái chùa, cái nhiệm vụ của một cái chùa là phải hướng dẫn Phật tử và tăng ni tu học. Thì cái gánh vác đó mà khi mà chúng ta chưa có xong mà chúng ta gánh vác đó thì chúng ta đã bị chìm ở trong cái đó rồi, bị chìm nghiễm ở trong cái danh lợi là một cái gì trụ trì đó rồi. Cho nên do vì vậy đó mình tiếp tục mình dẫn dắt một số người này nữa thì đó là mình dẫn dắt họ đi xuống địa ngục hết. được giải thoát. À, nó có những cái lý do mà hiện bây giờ trong những kinh đều có thể ca ngợi những tán thán những công hạnh của những bậc Bồ Tát như vậy. Cho nên chúng ta không khéo rồi chúng ta bị lầm lạc, rồi cuộc đời tu hành chúng ta chẳng đi đến đâu hết. Ở đây hiện giờ quý thầy cũng có các vị làm trụ trì, thì các thầy thấy cái lời nói của thầy có đúng không? Từ ngày mà lãnh cái chùa rồi thì chúng ta thấy quá bận rộn, không có thời gian nào mà có thể nói rằng mình tu hành cho mình được nhiều hết. Nhiều khi mình ráng hết sức là phải là giao lại cái gì cho người ta mới nhập thất được đôi ba tháng, đó là may lắm. Mà trong ba bốn tháng đó họ kêu tới kêu lui mình nữa, họ chưa để cho mình yên ở trong thất nữa. Mà vì họ quý trọng ông thầy, họ ráng họ giữ ông thầy ở, họ để không ông thầy đi, cho nên họ ráng để cho ông thầy nhập thất 3 tháng hay là 6 tháng gì đó, chờ mong cho ông thầy ra cái bao nhiêu công chuyện của họ giao, cái ông thầy đầy ắp. Khi mà ra thất rồi tưởng là giải thoát, không ngờ là nào chuyện này nào chuyện kia, họ để thôi cả đống đó họ không giải quyết. Ra mà giải quyết một hồi đó là thấy bạc mệt, mệt rồi thấy thôi cuộc đời mình tu riết kiểu này là tiêu chứ không còn gì nữa hết. 3-4 tháng ở trong thất tưởng những bao nhiêu thứ chuyện mà chắc chắn ở chùa đầy hết, nào giải quyết thứ này tí hết tu nổi rồi. Đó, thì như vậy chúng ta có làm trụ trì rồi chúng ta biết được cái gánh giác, nó không phải dễ mà độ chúng sanh đâu. Cho nên khi nào mà chúng ta tu xong rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy dễ dàng. Lý do thứ hai này là một biện luận che đậy tâm tham danh lợi của chính mình, vừa gạt vừa bịp mình mà người nữa. Khi họ là người tu hành chưa chứng đắc thì câu nói trên đây là câu nói bịp người, bịp mình rõ ràng. Còn khi họ là người đã tu xong liễu sanh thất tử được rồi thì câu nói này là câu nói từ tâm từ của họ toát ra, lui sức ra để thương xót tất cả chúng sanh. Khi mà cái người tu xong rồi thì cái lời nói mà để độ chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh như vậy đó là do cái tâm thương yêu của họ chân thật. Còn cái người mà chưa có xong á thì cái câu nói đó là cái lời nói để mà che đậy cái tâm danh lợi của họ, cho nên họ chết ở trong danh lợi mà họ không biết, họ bị lường gạt, họ không biết, họ tưởng đó là Bồ Tát hạnh làm lợi ích cho chúng sanh. Lý do rất là chánh đáng, nhưng người tu thì chưa chứng đạo mà lấy cái lý do này thì cảnh tỉnh dẫn dắt thế tục, cũng ví như người mù mà dẫn dắt một đám mù thì tất cả mọi người đều phải chết hết. Và cũng vì cái lý do này mà có nhiều người lợi dụng nó mà để kinh doanh tôn giáo, đứng ra một cái mặt người ta cũng nói tu độ chúng sanh làm như vậy, nhưng mà không ngờ những cái người họ có những cái thủ đoạn, họ lợi dụng chỗ đó, họ tập trung một số tu sĩ ở chỗ đông rồi họ cũng giúp đỡ họ, không ngờ là họ ở phía sau đó họ lại kinh doanh cái sự làm giàu làm có cho họ. Cho nên có một câu chuyện như thế này, có hai cái ông nhà giàu, họ có tiền bạc, ở thôn quê họ là cũng là những cái gia đình mà địa chủ á, giàu có. Thì hai ông này mới bàn, tôi với anh bây giờ ra thành phố á, mình sẽ lập nghiệp. Thì ông kia nói tôi nghĩ rằng bây giờ ở thành phố thì người ta sẽ đến đó mình lập cái khách sạn, người ta sẽ đến ở thì hàng ngày mình sẽ thu được tiền bạc này kia nhiều, và đồng thời như vậy là mình phát triển được, giàu có được. Cái ông kia nói anh tính như vậy chứ không bằng tôi sẽ ra đó tôi lập cái chùa rồi tôi thờ Phật, rồi do đó tôi kêu quý thầy đến ở tôi giúp đỡ họ, rồi bắt đầu đó người ta cúng bái này kia thì họ thuyết giảng này kia, thì tôi nghĩ rằng tôi phải thực hiện cái này, là vì tôi cũng là một ông thầy chùa đi, rồi tôi cũng thuyết giảng, tôi cũng học hiểu cho giỏi để rồi tôi thuyết giảng hấp dẫn. Thì bắt đầu họ tập trung, họ nghe đúng lý, thì từng đó họ cúng dường, hàng ngày họ tấp nập cúng. Quả thì vậy, hai ông này ra thực hiện, một ông thì cất chùa ở thành phố, một ông thì cất khách sạn. Nhưng mà khách sạn lần lượt thì nó ế ẩm, mà cái chùa thì lần lượt có tập trung càng ngày càng đông. Cái ông mà kinh doanh này càng thấy ổng cất nhiều chùa lên, tức là cũng còn ông kia cất có khách sạn thôi chứ không cất nữa được, còn ông này chỗ này cũng có cái chùa, chỗ kia cũng có cái chùa, mà cái chùa nào người ta cũng đến tấp nập hết. Qua những cái lời mà thuyết giảng của ông hợp lý quá, người ta thấy đúng lý cho nên người ta đến rất đông. Còn tu chứng hay không chứng thì ông ta không cần biết, nhưng nói làm sao có lý được gì. Cho nên cuối cùng thì ông ta khuếch trương rất nhiều chùa mà người ta rất là tin tưởng. Còn cái ông kia khuếch trương mà tất hai ba cái khách sạn thì người ta nói ông này ông làm ăn theo kiểu đời không có đúng, còn ông này vì Phật pháp mà làm, cho nên ca ngợi ông này, coi ông này như là Phật. Thì cái điều đó thì hai ông cái nhà giàu này, hai ông địa chủ này, sau này một ông thì người ta ca ngợi như Bồ Tát. Thành ra từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy có cái lợi là cái ông này được cái danh lớn hơn, còn ông kia cuối cùng thì chẳng là cái ông giám đốc khách sạn mà thôi, chứ không có hơn gì hết, mà không ai lại ông ta nữa. Còn ông này người ta lại ông tối ngày sáng đêm, đụng đâu người ta cũng cung kính ông hết. Cho nên cái ông này kinh doanh mà danh mà lợi rất là lớn, còn cái ông kia kinh doanh mà không bằng. Cho nên hầu hết là người ta có thể lợi dụng tôn giáo làm những cái việc rất là phi pháp. Nhưng ở đây thì khi mà làm như vậy mà có cái ý đồ như vậy thiệt là ác. Còn nhiều khi có những người người ta nghĩ là người ta vì chúng sanh, vì thấy cái sự đau khổ chúng sanh, người ta cố gắng nghiên cứu giáo lý của Phật, người ta hiểu để người ta dạy cho họ làm những điều lành. Nhưng mà người ta không có nghĩ đến mình là chưa có đạt, nhưng mà tại vì thương chúng sanh, cái tâm của nhiều người, thì những người này đều là những người chưa có hiểu cái sự giải thoát của mình. Mình chưa có làm chủ, mình chưa có hiểu mình. Nhưng mà chính cái hiểu mà độ chúng sanh đó, do cái lý luận hiểu độ chúng sanh đó, thương chúng sanh đó, nó lại lừa bịp mình. Nó lừa bịp mình, rồi do đó nó vô tình mà lừa bịp người khác. Chứ cái người này không có cái thủ đoạn mà là kinh doanh làm giàu, mà chính bị cái lý luận mà trong kinh sách để như thế này. Thì chúng ta thấy cái lý do mà thứ hai, nó thường thường là nó bị lầm. Bị lầm thì chính cái người thầy cũng vẫn bị lầm, mà bị lừa gạt ở qua cái lý do thứ hai này, mà làm cho người ta có tội lỗi. Mà nhưng mà cái tội lỗi này là cái tội lỗi còn nhẹ, là gì, người ta vô tình mà thôi, người ta không có hiểu qua cái lý do đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là các đệ tử khi mà tu xong rồi thì mới đi độ người ta, mà chưa xong thì ông Phật ông không cho đi độ ai hết. Do vì vậy mà chúng ta thấy như cái ông Phú Lâu Na, ông xin đi đến một cái chỗ nào để độ thì Đức Phật trắc nghiệm ông xong rồi thì Đức Phật chấp nhận cho ông đến đó ông độ. Mà nếu mà ông trả lời không được thì ông Phật không cho ông đi đâu. Cho nên cuối cùng thì ông Phú Lâu Na trả lời với Phật như thế nào? Họ giết con thấy càng tốt đó, càng thiện đó, họ thương con đó. Khi mà người ta giết mình mà mình không có giận hờn, mà không có thù oán họ, mà thấy họ là còn thương mình, thì chính là mình mới đi độ được. Tức là Đức Phật trách nhiệm ông ta ở trên cái thiện pháp, chứ không phải trên ác pháp, tức là đứng ở trên nhân quả. Chúng ta thấy qua cái câu chuyện mà có ông Phú Lâu Na với Đức Phật, mà khi ông Phú Lâu Na xin đi để độ chúng sanh ở biên cương đó, thì ở đó cái dân đó nó rất là hung ác. Cho nên Đức Phật họ lấy dao của họ giết ông thì mỗi mà trắc nghiệm người đệ tử mình không phải có chỗ thiền định, mà cũng không phải là chỗ thần thông, mà cái chỗ nhân quả, cái chỗ thiện ác đó. Chúng ta thấy cứ qua cái bài pháp chúng ta thấm Phật nó nhắm vào cái chỗ đó để mà độ chúng sanh đó. Cho nên ở đây nó không phải lưu xuất ra những cái gì tuyệt vời để mà gạt người, mà chỉ thực chất là làm cho người ta ở trong thiện pháp, cái nhân quả mà người ta đạt được cái chỗ giải thoát của họ. Lý do thứ ba là gì? Lý do Phật pháp trụ ở thế gian mà có, đây là để ý vào cái sự kiến lập tăng đàn, mong có quy lực để vĩnh cửu triển khai và nối tiếp nhiệm vụ hoằng dương Phật pháp. Nó thì cái lý do thứ ba này, cái lý do hồi nãy là mình vì độ chúng sanh, mà cái lý do thứ ba này là vì muốn cho Phật pháp cửu trụ, cũng như thầy mà viết cái giáo án này cũng là ý muốn cho Phật pháp cửu trụ. Mà nếu mà thầy mà không có hiểu thì thầy cũng là bị cái ý này nó làm lệch thầy đi. Mình nói là mình cũng chỉ viết cái giáo án này ra để cho người ta hiểu biết được cái chánh pháp, người ta theo đúng cái nhân quả thiện ác, người ta tu hành, người ta hiểu được những cái lý hành để người ta thực hiện cho đâu rốt ráo. Mà thầy cứ ngồi chừng ường ra đây thì chắc chắn là ông thầy coi chừng chấp danh chấp lợi mất rồi. Bởi vì người ta hiểu biết được thì người ta phải đến người ta tu tập chứ sao. Mà người ta không dựa vào cái giáo pháp này mà người ta cứ dựa vào thầy, thì người ta dựa vào thầy là thầy chứ không phải thầy. À, đó là cái chỗ mà để chúng ta thấy rõ được cái chỗ mà tại sao thầy phải tránh danh tránh lợi, tránh sự cung kính là như vậy, là vì khi mà viết ra rồi thì nó làm cái thực chất cụ thể của nó, nó không thể nào mà lệch lạc được, mà chính ông Phật đã di chúc lại cho chúng ta sau này là ông thầy Phật đã hoàn chỉnh được ông thầy này trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Do vì vậy bây giờ thầy mới đi vẽ ra cái lộ trình này, không phải ngoài cái ông thầy giới luật nữa, mà chính ở trong cái giới luật mà khai triển ra cái tới cái hành của cái giới luật để giúp cho chúng ta hiểu rõ, để tự chúng ta đi thắp đuốc lên mà đi theo cái ông thầy này chứ không phải theo thầy. À, các thầy hiểu cái điều đó. À, cho nên mà khi thầy có ẩn bóng đi thì quý thầy cũng có một cái lộ trình là ông thầy giới luật của quý thầy rõ ràng mà thầy đã vạch ra qua cái kinh nghiệm tu của mình, được ông thầy giới luật đã dạy thầy như thế nào thì thầy đã vạch ra cho quý vị như vậy. Và quý vị cứ sống đúng rồi quý vị tập đúng thì quý vị sẽ đến, chứ không cần phải là ai hướng dẫn hết. Bởi vì đạo Phật là đạo tự mình, chính ông Phật ngày xưa cũng tự ổng cứu ổng chứ có ai dạy cái đạo đó cho ổng đâu. Và bây giờ ông để lại ông thầy là cái gương hạnh của giới luật để chúng ta nương vào đó, lấy đó mà làm phục mà chúng ta tiến vào con đường giải thoát. Thì như vậy chúng ta đâu đời đời kiếp kiếp đâu có cần phải thay đổi ông thầy đâu, lúc nào chúng ta cũng có ông thầy giới luật. Và vì vậy mà cái giáo án của thầy ra nó thực tế và cụ thể để chúng ta thấy được cái lộ trình của một người xuất gia tu hành giải thoát để đến độ mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chính là cái chỗ này chứ không phải là thầy đâu. Thầy chỉ lấy qua kinh nghiệm của mình mà tu tập được rồi dựng nó lại những cái gì mà người ta đã bỏ quên mà người ta không làm được. Thì qua những cái ba cái điều kiện này thì chúng ta thấy nó rất là chính đáng. À, nếu mà chúng ta lầm lạc những cái lý do mà vì Phật pháp vũ trụ rồi chúng ta ngồi đó mà để đón nhận thì coi chừng chúng ta cũng bị lầm lạc mất đi. Cái lý do hành chứng đạo thì lý do thứ ba là tốt đẹp, nghĩa là mình chứng đạo rồi mình mới Phật pháp mình mới giữ cụ trụ được, còn mình chưa chứng đạo thì mình đoán thì cũng là nguy hiểm. Mà khi mà chứng đạo rồi thì người ta cụ trụ đó là bằng thừa, người ta ở đó là bằng thừa. Tại sao? Tại vì giới luật nó hẳn hoài rồi, đâu đâu nó ra đó, pháp hành người ta đâu đó nó cũng đủ rồi, thì mọi người đều nương theo giới luật mà làm thầy. Thì do đó cái ông thầy mà đứng ở trong cái giai đoạn thứ ba muốn cụ trụ thì phải thực hiện cái pháp, cái giới pháp của Phật hẳn ngoài đàng hoàng giải thoát, thì ông thầy đó làm sao không hiểu được cái giới luật rõ ràng. Mà khi hiểu được giới luật rõ ràng thì ông đã vẽ ra một cái đường đi, vẽ ra một cái gì mà Phật đã dạy thì nó rất đúng rồi, nó không còn sai nữa. Thì ông thầy đó ông có ở đó nữa không? Không. Nếu mà ông ở đó thì bằng thừa, bởi vì ông thầy giới luật đã có rồi mà lại thêm ông thầy bằng xương bằng thịt ngồi gần bên nữa thì đây cả hai ông. Vì vậy thì mọi người người ta biết nương vào ông nào đây? À, bây giờ thì nương vào ông thầy có thịt có da này, còn ông thầy kia ông câm miệng không nói, thì cho nên họ làm biếng, họ không chịu nghiên cứu. Vì vậy cho nên họ càng không có cái trí tuệ sáng ra, họ không chịu nghiên cứu cả thân họ, họ không chịu nghiên cứu cái đường lối của Phật dạy qua cái giới luật này. À, cho nên họ cứ nương vào ông thầy. Nương vào ông thầy để làm gì? Để sống cho nhờ ông thầy có cơm ăn áo mặc, khỏi cần đi khất thực chứ gì. À, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó sai cái hạnh của mình đi, nó không đúng. Đó, thì tới đây thì quý thầy thấy rất rõ là con đường của đạo Phật nó có cái ông thầy chúng ta sẵn có, tuy rằng nó vô hình nhưng nó có một cái đường lối để chúng ta theo ông thầy mà đi. Người xuất gia theo đạo Phật tuyệt đại tác dụng của ba phương thức này, nghĩa là chúng ta mà muốn chúng ta có ba cái ý nghĩ này, nhưng mà chúng ta phải thực hiện từng ý nghĩ, chứ không thể nào mà ba ý nghĩ này mà chúng ta chưa tu chứng mà chúng ta nghĩ một lượt thì không thể được. À, đối với chính mình là cầu giải thoát sanh tử, đối với người khác là vì cảnh tỉnh dẫn dắt thế tục, đối với Phật pháp là vì trụ trì hoằng dương. Đó là ba cái. Trụ trì hoằng dương đây là làm gì? Là làm cho sáng tỏ lại cái con đường đó, và đồng thời thì mình truyền cái những cái kinh nghiệm của mình cho một vài người như thế nào để cho nó có đủ cái niềm tin cho những người khác, rồi đồng thời cái đường lối đó nó hẳn hoài là cái ân thầy của mọi người rồi, thì họ tự đó mà họ đi. Ba điều này thiếu một thì không hoàn chỉnh được. nghĩa là ba cái điều kiện trên thiếu một không hoàn chỉnh. Nhưng mà cái vị thầy mà đã vạch ra được cái này thì phải khéo léo, không khéo cũng bị danh bị lợi nó che mắt ông thầy này. Nhưng mà ông thầy đã là giải thoát rồi thì ổng biết cái thời gian nào, cái thời điểm nào mà họ ổng còn ở trong cái ba ngôi tam đảo bảo này, cái thời gian nào ổng ẩn bóng, thời gian nào ổng thị tịch, chứ không phải là ổng không biết cái điều này, ổng phải biết rõ. Tự cầu giải thoát sanh tử thì xuất gia mà chẳng tự cầu thoát sanh tử thì chẳng cần xuất gia. Nghĩa là mình mà mình xuất gia mà mình không cầu sanh tử thì mình xuất gia làm gì? Mình chẳng cần xuất gia. Thì mình không cầu sanh tử thì mình xuất gia làm gì? Cho nên chẳng cần xuất gia. Xuất gia mà chẳng cảnh tỉnh dẫn dắt thế tục, ấy là trái với tinh thần Phật giáo, nghĩa là không quá độ chúng sanh. Xuất gia mà chẳng trụ trì Phật pháp, ấy là cô phụ cái ân lớn của Tam Bảo. Thí dụ bây giờ thầy xuất gia, thầy giải thoát rồi, mặc ai thầy không thèm độ, mà cũng không thèm viết ra cái giáo án để cho người ta thấy con đường của đạo Phật, thì đó là mình cô phụ Phật pháp. Mà xuất gia mà không làm cho người ta hiểu đúng, để cho người ta cứ hiểu sai Phật pháp, thì cái xuất gia mình cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Nghĩa là mình chứng đạo rồi mà thấy họ tu sai thôi, không dám nói, nói đây họ thù, họ quán, họ này kia, rồi họ giết mình đi, hoặc là họ hại mình bằng cách này bằng cách khác, thì cái xuất gia của mình không có ý nghĩa. Mình xuất gia mình biết cái sai cái đúng rồi thì mình phải nói thật ra để cho người ta biết được cái sai cái đúng, mà người ta sửa, người ta đi theo con đường của đạo Phật cho đúng. Nó thì quý thầy phải hiểu cái chỗ này. Cho nên thầy làm sao mà thầy câm miệng lại được mà khi mọi người ta không thấy cái đúng cái sai của đạo Phật. Còn bây giờ thầy nói lên, mặc dù là có những cái sự kiện có thể xảy đến cho thầy, bằng cách nào thầy cũng phải nói lên để mình dựng lại những cái gì mà của Phật pháp rất là đem đến cái lợi ích cho con người rất là lớn, mà bây giờ mình không dám nói ra sợ bao nhiêu người ta tu sai rồi người ta sẽ phiền não, người ta sẽ tìm cách người ta hại mình. Thì như vậy Phật pháp biết bao giờ mà có thể mà phơi bày ra cái sự thật của nó được. Cho nên đứng ở trong ba cái lý do này á, thì cái người mà tu đã làm chủ sinh tử rồi thì họ không có ngần ngại gì trước cái sống chết, trước những cái danh cái xấu, tất cả, miễn là làm sao mà phơi bày được Phật pháp, làm cho người ta trở về đúng cái chánh pháp của Phật, là cái đó là cái viên mãn được cái ước nguyện của cái người mà tu đó. Ba lý do trên đây, chỉ có lý do thứ nhất được chấp nhận là cái người mới tu, nghĩa là cái lý do thứ nhất là chúng ta phải lo cái vấn đề này trước cho chúng ta đã. Còn hai cái lý do kia là khi mà chúng ta tu xong rồi thì chúng ta mới tiếp tục để làm cái nhiệm vụ này. Vì vậy mà 17 năm trời khi mà tu được mà cái làm chủ được cái sự sống chết của thầy rồi thì 17 năm trời thì khắc khổ với cái nỗi lòng lo lắng cái vấn đề mà mình phải làm gì cho lợi ích chúng sanh, phải làm gì cho Phật pháp trường tồn cho nó đúng. Bây giờ mình nhìn chung là người ta đang tu sai rồi, mà bây giờ mình làm sao đây, nói làm sao được, thầy tổ của mình không có ai hết, nói ra thì biết thầy tổ mình có nghe không. Cho nên đó là cái khổ tâm của thầy rất lớn. Còn tùy chiều theo họ thì nó lệch Phật pháp đi, rồi người sau người ta đâu biết đâu mà lối mà đi nữa. Như vậy là cái nỗi khổ rất là khổ. Cho đến giờ phút cuối cùng này thầy thấy không còn giải quyết gì được hơn hết, không còn âm thầm được mà làm những cái gì mà cho nó êm đẹp được hết, buộc lòng phải nói tất cả những sự thật ra mà thôi. Đó là đúng lúc mà đúng thời rồi, không còn cái chỗ nào mà có thể không nói. Ba lý do trên đây chỉ có lý do thứ nhất được chấp nhận cho người mới tu, còn hai lý do sao người đang tu không được nghĩ đến là tai hại khó đo lường cho người đó, và Phật pháp sẽ mất lối giải thoát, chỉ còn lại là hình thức mà thôi. Nếu mà cái người tu chưa xong á thì coi đương nhiên mà độ chúng sanh thì chỉ còn cái hình thức tu hành, chứ không còn có cái thực chất là để giải thoát nữa. Người xuất gia phải buông bỏ hết tất cả, thấy suốt tất cả, không tranh thị phi, không phân biệt nhân ngã, trường đảng. Vì thế ở đời ít có người làm được. Nghĩa là cái người xuất gia phải thông suốt được những cái này, không có tranh hơn thua với thị phi, không có phân biệt nhân ngã, trường đảng, tất cả những cái gì chúng ta cũng phải bỏ hết. Vì thế ở đời ít có người mà làm được như vậy. Cho nên cái lộ trình xuất gia rất là khó, chứ không phải dễ. Nhưng có một số người tu theo kiểu Phật giáo thời đại hiện nay bảo những người tu này là tiêu cực, yếm thế, khổ hạnh, ép xác. Họ thấy cái người mà đi vào cái thập giới sa di mà sống đúng những cái hạnh mà của cái người tu sĩ như vậy đó, thì họ cho đó là tiêu cực, yếm thế, khổ hạnh, ép xác. Họ đó là cái Phật giáo hiện nay, thì người ta nhìn vào cái Phật giáo mà tu tập đúng cái giới luật của cái người sa di thì họ cho đó là tiêu cực, yếm thế, khổ hạnh. Đúng nghĩa người xuất gia đạo Phật phải chính mình buông bỏ sạch, trắng bạch như vỏ ốc, hoài ba y một bát. Nếu người này không tích cực làm sao bỏ xuống hết được. Nếu mà chúng ta không tích cực mà bỏ từ bỏ thì không bao giờ mà chúng ta bỏ xuống được hết này. Cho nên chúng ta không thể nào mà thực hiện được cái thập giới sa di hết. Cho nên phải hết sức tích cực chứ mà ép sát những người mà tiêu cực á, là những người đó là ta không sống được mà thập giới sa di, là phải hết sức tích cực á, trên cái bước đường tu tập. Vì chính bỏ hết mới hết tai họa và đau khổ. Nghĩa là bỏ hết mới hết tai họa đau khổ, còn không bỏ hết thì chúng ta sẽ còn tai họa và đau khổ. Tội ác và đau khổ của con người đâu phải chẳng toàn là do con người không chịu buông xuống. Nghĩa là chính cái những cái sự mà đau khổ tội ác của chúng ta là tại vì chúng ta chưa bị chịu buông xuống mà thôi. Chứ nếu mọi người đều biết buông xuống như một chú sa di thập giới á, thì chắc chắn đâu còn có tội ác mà đâu có còn đau khổ nữa. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy được cái chỗ này, chúng ta mới thấy cái lộ trình của đạo Phật là từ cái cuộc sống của chúng ta mà thay đổi á, thì chúng ta mới thấy là cái cuộc sống buông bỏ, buông xả đó. Và không sáng suốt mà tạo ra ư? Nghĩa là chúng ta ở đây thầy đọc lại: tội ác và đau khổ của con người đâu phải chẳng toàn là do con người không chịu buông xuống mà không sáng suốt mà tạo ra ư? Nghĩa là người ta do người ta không chịu buông xuống thì người ta mới có những cái tội ác và có những sự đau khổ, và cũng chính vì không sáng suốt cho nên người ta không có buông xuống được. Còn cái người mà người ta sáng suốt thì người ta buông xuống được. Cho nên mình thấy mình nói mình sáng suốt, nhưng sự thật là mình đi tu rồi mà mình cũng chưa bỏ được hết, thì đó là mình chưa sáng suốt. Mà nếu mình bỏ xuống hết được hết thì đó là mình mới là sáng suốt. Thì như vậy đó là mình sẽ không còn khổ đau nữa. Người xuất gia là người sáng suốt, biết buông xuống hết danh lợi tư dục cần. Mới có thể buông xuống hết được. Mục đích xuất gia của đạo Phật tự mình cầu giải thoát, và khi tu xong trợ giúp người khác giải thoát, lấy việc tự cứu mình rồi sau cứu người, và mọi người đều được giải thoát như mình. Vì thế xuất gia quý thầy phải hiểu là việc làm của bậc đại trượng phu chẳng phải việc quan trướng thể làm được. Nghĩa là chúng cái việc xuất gia là cái việc của bậc đại trượng phu, chứ không phải là việc cái việc mà làm quan làm vua. Cái việc làm quan làm vua nó không phải là cái việc của bậc đại trượng phu. Còn cái việc mà của chúng ta buông xả xuống hết á, là cái việc của bậc đại trượng phu. Còn làm quan làm vua là cái việc làm của họ là nó tích, nó không có buông xuống mà nó tích lũy, nó đem vô thêm. Cho nên cái việc đó dù làm quan làm tướng làm gì đi nữa thì cái vấn đề đó vẫn đem vô chứ không xả xuống, cho nên không thể nào gọi họ là trượng phu được. Việc quan tướng là điển hình cho anh hùng hào kiệt đó. Thì bây giờ mình thấy những người mà làm quan làm tướng thì người ta gọi là anh hùng hào kiệt, nhưng mà những người nào có buông xuống không? Không có buông xuống, cho nên nó gọi là anh hùng hào kiệt. Còn việc làm của đại trượng phu là điển hình như thánh hiền, nghĩa là người ta buông xuống hết mà. Đó là những cái bậc thánh hiền, người ta mới xả hết cái lòng ham muốn, cái những cái vật dụng ở thế gian, những cái tình cảm nhỏ mọn ở thế gian. Hào kiệt dựa vào khí thế mà thành thánh hiền. Thánh hiền thì bám vào khí chất mà thành. Ở đây thì quý thầy thấy nè, hào kiệt họ vào cái khí thế mà họ thành. Nghĩa là mình muốn thành anh hùng, mình muốn thành hào kiệt á, thì mình phải mình dựa vào cái khí thế tạo cho mình nó mạnh lên, sức mạnh lên, thì mình mới thành là hào kiệt, anh hùng hào kiệt. Còn thánh hiền á thì bám vào cái khí chất mà thành, nghĩa là mình bám vào cái khí chất mà thành, tức là cái khí chất đó gì, là cái sự buông xả của mình nó mà tạo cho thành một cái toàn là thiện pháp, cho nên mới gọi là thánh hiền. Trong khi trong khí chất của thánh hiền á thì hàm dung cả cái khí thế của hào kiệt. Ở đây trong cái khí chất mà của thánh hiền á, nó có bao hàm cái khí thế của hào kiệt. Bởi vì nếu mà không có cái khí thế mạnh á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ buông xả xuống được hết. Nhưng trong cái khí thế của hào kiệt á, chẳng có cái khí chất của thánh hiền. Cho nên nó có thể nói rằng anh hùng hào kiệt, chứ nó giết hại con người như cỏ rác, chứ nó đâu có tha. Cho nên nó đâu có cái bẩm chất mà thánh hiền được, cho nên nó đâu có thiện. Cho nên nó muốn làm anh hùng á, thì ít ra hào kiệt anh hùng, ít ra thì phải đầu rơi máu đổ, dữ lắm nó mới làm tướng, làm nên danh phận. Chứ không thể nào một danh tướng mà làm nên được cái danh tướng thì đầu rơi máu đổ của thiên hạ không biết là bao nhiêu mới là danh tướng được, chứ đâu phải ít. Đó là cái chỗ mà phân tích để được biết được những hào kiệt, những anh hùng và những thánh hiền là như thế nào, và bám vào cái khí chất hay là khí thế, cả hai cái này nó có khác nhau chứ không phải giống nhau. Lấy Phật mà làm điển hình, cái già, cái sanh già bệnh chết của chúng sanh chỉ có sức gia tu chứng thì giải thoát, thì giải đáp được sanh già bệnh chết u bi sầu khổ. Chỉ có chúng ta tu chứng thì chúng ta mới giải đáp được cái đó mà thôi. Còn chúng ta tu chưa chứng thì chúng ta không giải đáp được cái chỗ mà sinh già bệnh chết. Mục đích của người xuất gia trong Phật giáo trên nguyên tắc là phải sống y như Phật, nghĩa là phải ra khỏi nhà thế tục, lìa bỏ vợ con, lìa bỏ cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc. Đó là đi ra khỏi cái nhà khổ của sanh tử, nghĩa là mình lìa cha mẹ đó, đó là mình ra khỏi cái nhà khổ sinh tử, chỗ đó là chỗ sinh tử. Bởi vì chính chỗ đó mới sanh mình ra mà, cho nên không phải là chỗ đó chỗ sinh tử ra, cũng chính từ chỗ đó mà mình chết. Cho mình đi ra, mình xuất gia rồi là mình ra khỏi cái nhà sinh tử đó. Mà ra khỏi nhà sinh tử đó rồi mà quý thầy ngồi đây tu mà nhớ thì thử có ra khỏi không? Không có ra khỏi. Cho nên chúng ta ra khỏi không phải thân ra khỏi, mà còn cả tâm chúng ta phải ra khỏi nữa. Hiểu như vậy thì chúng ta thấy cái lộ trình thứ hai mà của cái người xuất gia rất là khó chứ không phải dễ đâu. Cái tình cảm của chúng ta đâu có phải dễ, cái nhân quả của chúng ta nó trói chặt, rất là bền chặt, chắc lắm, không có thể nào mà chúng ta rứt cái tình thương của chúng ta đối với những người thân của mình dễ dàng đâu. Đến với đường tu theo đạo Phật, tốt nhất là nên xuất gia vào lúc tuổi còn trẻ. Nghĩa là ở đây thầy cũng xác định rằng nếu mà đi vào con đường của đạo Phật thì lúc tuổi còn trẻ là tốt nhất. Tại sao vậy? Sức khỏe chúng ta còn, chúng ta sống mới nổi cái cảnh giới mà ly dục ly bất thiện pháp, sống cái cảnh mà ăn ngày một bữa mới nổi. Còn già rồi có nhiều khi chúng ta sống không nổi, ăn một bữa chúng ta thấy khó sống. Chỉ có chúng ta tu xong rồi, chúng ta quen thì chúng ta mới sống được, chứ còn không thì cũng phải thêm cái này kia, chứ còn ăn một lần thì họ ăn không được đâu. Tốt nhất là nên xuất gia vào lúc tuổi còn trẻ, sức lực còn cường tráng, thì lúc tu hành tốt nhất và dễ thành tựu nhất. Có người nói thôi để đợi già rồi hả tôi, trang trả cho nó xong, để già rồi tu thì nó cũng được chứ không gì. Sớm thì cam la cũng tốt, mà muộn khương tử cũng sinh. Họ lấy câu nói đó để mà họ kéo dài cái thời gian mà chạy theo dục lạc chứ không có gì hết, mà phí đi cái tuổi trẻ quá uổng. Là vì cái thân người rất khó, mà Phật pháp thì đâu có phải dễ tìm được cái chánh pháp được. Thế mà họ cứ lần lựa, đến khi mà cái thân hoại mạng chung rồi thì ô hôi, không làm sao mà cứu kịp. Thất bại trên đường tình ái và sự nghiệp mà xuất gia. Bây giờ đến cái giai đoạn của những người mà họ vì thất bại ở trên cái việc làm ăn, hoặc là thất tình thất vọng gì đó mà đi vào xuất gia. Thì Phật giáo thì cũng không có cự tuyệt, nghĩa là không cấm họ, xong cũng không có có khuyến khích, có cổ xí họ, và cũng không có thể nào mà nhiệt liệt hoan nghênh những kẻ nấy. Nghĩa là mặc dù là họ đến với cái tâm đau khổ thì Phật giáo cũng cho họ xuất gia, cũng cho tu để cho họ an ủi, nhưng mà cái mục đích của họ không phải cái chỗ mà giải thoát sinh tử đâu, mà chính họ để quên đi cái nỗi khổ thất tình thất vọng của họ thôi, vì họ không đạt được cái ý muốn chạy theo dục lạc thế gian thôi. Có vậy thôi. Cho nên đối với cái người mà nhận họ thì người ta cũng không nhiệt liệt quan đến những cái người này, biết là họ có tu cũng chẳng tới đâu, vì những cái ấy có xuất gia tu hành cũng chẳng đi tới đâu hết, nghĩa là không bao giờ tìm được sự giải thoát. Nghĩa là cái người thất tình thất vọng mà giờ tu thì nó cũng chẳng có đi tới đâu hết. Vì tâm tư của kẻ thất tình thất vọng là tâm tư của người chạy theo dục lạc thế gian, còn đạo Phật là đạo dứt bỏ thế gian. Hai cái này nó khác. Ông ta thất tình tức là ông bị bạc đãi gì ở ngoài thế gian, ông chạy theo dục lạc không có đạt được, cho nên ông đau khổ. Do đó thí dụ như có một chàng trai yêu một cô gái nào đó, cô này cổ đi lấy chồng khác đi, ông này mới thương quá rồi thất tình thôi, buồn khổ vô chùa tu, thì tu cái kiểu đó là không có giải thoát mà chỉ mà thôi, lấy câu kinh tiếng mỏ để tụng niệm hàng ngày để quên đi cái hình bóng. Cũng như câu chuyện mà ở trong cái tâm hồn cao thượng Lan với Ngọc không, hoặc là trong cái hoa rơi cửa Phật gì đó, chú Tiểu Lan rồi đó cắt đứt dây chuông rồi đó, đó là cái tình cảnh mà tu kiểu đó là chắc chắn là ngàn đời cũng không thành Phật được. Nó thì cái người tu của chúng ta nó cũng có nhiều dạng như vậy lắm chứ không phải không. Cho nên ở đây thầy nói hết để cho quý thầy thấy rằng tu như vậy nó không có đúng cái nghĩa của người mà xuất gia theo đạo Phật tu, cũng mặc áo tu nhưng mà tâm tư nó thường đau khổ, nó nhớ tình nhân của nó ở ngoài đời rồi nó không có làm sao gặp được, bởi vì cái người tình nhân nó đã có vợ có con rồi hoặc là có chồng rồi, bây giờ ngồi tu mà cứ nhớ hình dáng trong lúc mà còn gặp nhau ở ngoài đời như thế. Phải thông hiểu về cái sa di giới và các loại sa di. Bây giờ mình tới cái giai đoạn mình phải hiểu cái sa di, cái giới sa di rồi, thì bây giờ nó các loại sa di như thế nào, tại sao gọi là sa di và sa di ni. Như quý thầy đã học, lộ trình thứ hai của đạo Phật gồm có 5 hạng chúng. Ở giai đoạn này chỉ có 3 hạng sa di. Một là sa di, hai là sa di ni, ba là thức xoa ma ni. Còn người ta còn gọi là thức xoa ma na. Ở đây thì chúng ta lấy thấy chữ ni nó đúng hơn. Cho nên vì sa di ni thì trên cái bậc sa di ni một chút để 2 năm nữa mới thọ tỳ kheo ni đó, thì cái bậc này gọi là thức xoa ma ni. Trong nhà Phật gọi là tam tiểu chúng. Coi như là ba cái giai đoạn này á thì gọi là ba tiểu chúng, tức là ba chúng nhỏ. Nam nữ xuất gia 20 tuổi trở xuống á không được thọ tỳ kheo giới và tỳ kheo ni giới. Giới luật của sa di và sa di ni có 10 điều, điều giống nhau, chỉ điểm khác nhau là ở giới quay nghi đại chúng học. Nghĩa là đối với ni thì cái quay nghi của nó khác hơn là bên nam, bên sa di nam. Sa di phải học theo luật nghi tỳ kheo, còn sa di ni phải học theo luật nghi của tỳ kheo ni. Do vì thế nên có sự khác biệt của sa di ni và sa di và sa di ni. Nghĩa là bên này phải học luật nghi của tăng thì bên kia phải học luật nghi của tỳ kheo ni, chứ không phải học luật nghi của tăng được, cũng như là tăng không học theo luật nghi của ni được. Ở đây quý thầy chỉ học sa di giới là thông suốt sa di ni, ni giới. Sa di dịch là dịch âm chữ Phạn là Rama Nokra. Chữ này có 3 cách dịch nghĩa, tức là ba cách dịch nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái gọi là tức từ, cái nghĩa thứ hai là cần sách, cái nghĩa thứ ba là cầu tịch. Tức từ nghĩa là dứt ác mà hành thiện. Tức từ tức là dứt, tức là chấm dứt đó. Từ là lành là thiện, cho nên có nghĩa là dứt ác mà hành thiện. Cần sách có nghĩa là khuyến khích siêng năng, gọi là cần sách. Mà cầu tịch có nghĩa là cầu lấy đạo niết bàn, và quả viên, quả viên viên tịch đó, thì nó có cái sa di, nó có ba cái nghĩa như vậy. Cho nên cái nghĩa thứ nhất của nó là cái người sa di đi vào thì phải dứt ác hành thiện. Cho nên thập giới sa di cũng dạy chúng ta rất là rõ cái điều mà dứt ác hành thiện. Cần sách á, thì chúng ta phải siêng năng, có siêng năng, có khuyến khích khích lệ trên con đường mà hành thiện, dứt ác hành thiện thì chúng ta mới làm trọn vẹn được. Và cái nghĩa thứ ba của nó là cầu tịch á, là cái nghĩa mà cầu lấy đạo niết bàn, giải thoát đến viên mãn hoàn toàn. Thì như vậy là cái nghĩa của chữ sa di nó nằm ở trong ba cái nghĩa này. Cho nên hiểu nghĩa sa di là chúng ta là người là bước qua cái lộ trình thứ hai, nó vững chắc, không có còn mà hiểu như vậy. Chúng ta khi làm sa di, bước vào cái lộ trình thứ hai tu hành, thì chúng ta không có còn mà lưỡng lự nữa, mà không còn lo lắng nữa, vì chúng ta đã chuẩn bị cho tinh thần của chúng ta khi bước vào. Nó phải có ba cái nghĩa của cái sa di, ba cái nghĩa của cái sự bắt đầu cho chúng ta tu tập.